Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Đồng thuật. Coi như làm chuẩn bị, cũng là ly khai giới này phía trước hoặc hàng lâm thế giới khác lúc. Hiện tại, hết thảy theo kế hoạch tới. Điển Hoa ngón trỏ tay phải hư không một điểm, nhờ vào vi viễn kết nối đạo lực sợi tơ. Một cái màn hình giả lập đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vi viễn một cái đặc tả mặt to xuất hiện ở trên màn ảnh. Điển Hoa điều chỉnh góc độ một chút, đề cao một cái độ cao, đổi thành lấy nhìn xuống góc độ đến quan sát. Dạng này liền thuận mắt hơn nhiều. Vi viễn thích ứng lấy biến thành bản mệnh pháp khí khôi giáp. Tâm niệm vừa động, khôi giáp liền tự động bay lên, phân giải thành phân tán bộ phận, tiếp đó bay đến trên người hắn đối ứng vị trí, nhìn xem rất giống di vật hình niệm lực võ giả. Bất quá, vi viễn niệm lực cũng không phải di vật hình niệm lực. Cơ Tuấn vuốt vuốt hắn râu dài thầm nghĩ, trong lòng, không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái phía trước đưa hoàng cấp bí kỹ, liền có đánh vỡ niệm lực loại hình hiệu quả. Hiểu tổ chức quả nhiên thâm bất khả chắc. Tiểu Viễn, mới vừa rồi là, đối mặt sư phụ hỏi dò, vi viễn như thật vấn đạo nói, đem lôi giáp khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó. Lôi giáp thật giống như trở thành một bộ phận của thân thể ta đồng dạng. Có thể sử dụng tâm niệm khống chế nó, hoàn thành một phần giống như vừa rồi đơn giản như vậy thao tác. Mặt khác, vi viễn cảm giác lôi giáp bên trong ẩn chứa lôi thuộc tính năng lượng. Còn có mơ hồ cảm giác được lôi giáp bên trong ẩn chứa thần thông. Cùng, trong mơ hồ càng sâu cấp độ đồ vật, cảm giác này, cùng hắn cảm giác thiên phú của mình thuộc tính cùng thiên phú thần thông tiến hành lúc tu luyện. Cảm giác rất giống, chỉ là hiệu quả cùng thiên phú so ra rất kém cỏi. Chỉ có 1% trái phải. Cáo chi sư phụ phát hiện này sau đó, Cơ Tuấn ngược lại là không có quá lớn kinh dị. Cái này rất bình thường. Người lấy trước đó giáp sĩ bí kỹ huẩn dưỡng lôi giáp, không phải đồng dạng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong lôi đình chi lực cùng thần thông sao? Cái này bí kỹ sâu hơn ngươi cùng lôi giáp ở giữa liên hệ. Dạng này cảm giác tự nhiên tăng cường rất nhiều. Cơ Tuấn tuy rằng nói yên lặng, thế nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Vi viễn trước đó huẩn dưỡng lôi giáp bí kỹ là thiên cấp bí kỹ. Chỉ là vi viễn tu luyện thời gian ngắn, chỉ đạt tới huyền cấp hiệu quả, mà hiểu tổ chức cho một cái hoàng cấp bí kỹ. Muốn cái nào đó phương diện vậy mà so huyền cấp bí kỹ hiệu quả đều tốt hơn. Nghe vi viễn miêu tả thậm chí đạt đến địa cấp bí kỹ trình độ. Mặc dù chỉ là một loại trong đó, thế nhưng loại này đánh vỡ bí kỹ phân cấp thủ đoạn. Thật là đáng sợ, càng là kiến thức rộng rãi, càng là rõ ràng bên trong ẩn chứa nội tình là cường đại cỡ nào. Dạng này nội tình, hiểu tổ chức thực lực, khả năng so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Không được, đối phó hiểu tổ chức, nhất định phải hiện tại liền đưa vào danh sách quan trọng. Kết thúc về sau, tại hiểu tổ chức đối với chúng ta lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Lập tức phát động, Tiểu Viễn, người tranh thủ thời gian tu luyện phía sau huyền cấp bí kỹ. Nghiệm chứng một chút nó phải chăng có thể khám phá tà giáo đồ ẩn nặc thuật. Vâng, lão sư, lấy phi viễn thiên mệnh võ giả cấp độ, tu luyện huyền cấp bí kỹ, nhanh vô cùng, bất quá 3 canh giờ, liền tu luyện học rồi. Đương nhiên, học được chỉ là học được, cách sẽ dùng, cách đem nền bí kỹ tu luyện viên mãn, có thể bóc ra phong ấn chế tác thành truyền thừa thủy tinh cầu. Còn sớm vô cùng, coi như tu luyện viên mãn, vi viễn cũng sẽ không chế tác truyền thừa thủy tinh cầu. Vậy sẽ để cho hắn thụ thương, suy yếu, còn có tổn hại hắn căn cơ, ảnh hưởng linh trí của hắn. Khả năng để cho hắn sau này nửa bước không tiến, chỉ có bị trọng thương, không thể chiến đấu người, hoặc nhanh chết đi người, mới có thể dạng này làm. Các thế lực truyền thừa thủy tinh cầu đều là như thế tới. Đây cũng là các thế lực thành viên ước định mà thành tập tục. Người từ sở thuộc thế lực đạt được truyền thừa, trước khi chết đương nhiên phải phản hồi tổ chức, đem chính mình truyền thừa lưu cho tổ chức. Giống như Phạm lão dạng này, 10 năm trước bởi vì sử dụng còn chưa hoàn thiện thiên cấp bí kỹ, bởi vì tác dụng phụ sắp chết, nghĩ đến duyệt độc bí kỹ không thể thất truyền, mới làm ra truyền thừa thủy tinh cầu. Kết quả, sau đó Phạm lão không có chết thành, thương thế chậm rãi tốt rồi, dùng mấy năm thời gian, lại đem duyệt độc bí kỹ hoàn thiện sau đó, tu luyện trở về. Phạm lão loại này, người còn sống hào hào, nhưng lưu lại truyền thừa thủy tinh cầu sự tình, tại toàn bộ thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi, dùng cấm kỵ chi thuật tách ra đối phương truyền thừa sau đó. Sau cùng còn nuôi giống như đồ đần một dạng mất đi linh trí phế nhân. Mới có loại khả năng này, đại hạ hoàng thất tự nhiên trong tay nắm giữ dạng này cấm kỵ chi thuật. Cơ Tuấn bây giờ đang ở trong lòng suy nghĩ lấy, nếu như là hiểu tổ chức thành viên bị bắt sau đó, liền dùng cấm kỵ chi thuật tách ra đối phương truyền thừa, đem hiểu tổ chức truyền thừa, hóa thành bọn hắn đại hạ hoàng thất nội tình, vi viễn trong đầu quan tưởng đại thụ, tiếp đó đem lực chú ý tập trung đến một cái trên lá cây. Thị giác không ngừng rút ngắn, lá cây không ngừng biến lớn. Sau cùng lá cây giống như xuất hiện tại trước mắt của mình đồng dạng. Giờ này khắc này, Vi Viễn lập tức kết xuất đối ứng thủ ấn, điều động lôi giáp bên trong năng lượng, lấy đặc biệt phương thức tiến nhập ánh mắt. Vi Viễn trong lòng mặc niệm, nhất diệp trương mục, mở ra. Tiếp đó, Vi Viễn chậm rãi mở mắt, Cơ Tuấn liền đứng ở bên cạnh, nhìn xem Vi Viễn mở mắt ra. Kia là một đôi lóe ra lục sắc vầng sáng ánh mắt. Con người màu đen hóa thành từng vòng giống như vòng tuổi đồng dạng. Phân tán tại toàn bộ ánh mắt, Cơ Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là đồng thuật. Đồng thuật, tại trong bí kỹ, cũng là phi thường chân quý. Mỗi cái đồng thuật đều có được không tầm thường lực lượng. Đại hạ vương triều có đồng thuật, cũng bất quá mấy loại mà thôi. Cái này hiểu tổ chức, thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn a. Thậm chí ngay cả đồng thuật đều bỏ được giao dịch. Vi Viễn mở to mắt, xuất hiện tại trước mắt mình chính là một cái kỳ lạ thế giới. Trước đó mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ thế giới biến thành màu xám trắng, mà giữa thiên địa lại bay múa trước kia mắt thường không thể gặp đủ loại màu sắc điểm sáng. Vi Viễn nhìn về phía hắn sư phụ, nhìn thấy sư phụ hắn trên thân tản ra một tầng màu vàng mang theo kim loại sáng bóng vầng sáng. Vi Viễn lại nhìn về phía bên cạnh nằm trên đất hôn mê bất tỉnh một người áo đen. Vi Viễn biết rõ, đây là từ thiên lao bên trong nói ra, tạm thời còn chưa kịp tịnh hóa tà giáo đồ. Trên người của đối phương có một tầng u hắc tà ác mà hỗn loạn màu đen vầng sáng. Nếu cái khác tà giáo đồ đều là cái này vầng sáng, cái này đồng thuật đích thật là phá giải tà giáo ẩn nặc thuật. Chỉ là sư phụ của hắn là thức tỉnh có kim chi pháp tắc thiên mệnh võ giả, cho nên cái này đồng thuật không chỉ có thể khám phá tà giáo đồ ẩn nặc thuật, còn có thể khám phá thiên mệnh võ giả thức tỉnh pháp tắc thuộc tính. Nếu là như vậy, vậy cái này bí kỹ hiệu quả ít nhất cũng là địa cấp bí kỹ, thậm chí tại một số phương diện đạt đến thiên cấp bí kỹ hiệu quả. Vi Viễn đem phát hiện này cáo chi Cơ Tuấn. Cơ Tuấn nghe xong, con người của hắn co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này đồng thuật vậy mà có thể nhìn thấy năng lượng thuộc tính, như thế chiến lược của nó ý nghĩa coi như không chỉ là đối phó tà giáo đơn giản như vậy. Coi như đối phó xong tà giáo sau đó, hòa hình thế giới, nó cũng phi thường trọng yếu. Ở ngoài mấy ngàn dặm dòm hơi điển hoa, thấy cảnh này khẽ cười nói, nếu như là chỉ có thể phá giải tà giáo đồ ẩn nặc thuật, giải quyết rồi tà giáo, hòa hình thế giới sau đó, ta khí tu trúc cơ công pháp chẳng phải bị đem gác xó sao? Nó còn thế nào trong thế giới này đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp đâu này? Nhìn thấy cơ tuấn con ngươi biến hóa, điển hoa liền biết, việc này thỏa, thế là điển hoa đóng màn ảnh. Điển hoa như có cảm giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ánh mắt đồng dạng biến thành lục sắc, bất quá, màu sắc so vi viễn sâu, vòng tuổi cũng so vi viễn hơn nhiều. A, vị này thần sứ, đây là muốn phát hiện vị kia thần sứ động tác. Điển hoa không có khai thác bất luận cái gì ứng đối biện pháp, chỉ là khẽ lắc đầu nói, tà giáo liền là tà giáo, thật đúng là điên cuồng a. Nếu vi đặc sứ theo ước định tới, thời gian nên vừa vặn, nếu đến trễ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.